Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 605, Đổ Mệnh. Mặc dù đối phương hạn chế thi triển khắc pháp thuật, vốn chính là một loại xảo trá hành vi, nhưng mình nếu tiếp thu, cũng không có gì hay. Diệp Thiếu Dương không phải không thừa nhận, từ tình huống trước mắt xem ra, cái này trận pháp thật là hoàn mỹ, lẽ nào thật không có biện pháp phá giải? Hoàn mỹ trận pháp. Diệp Thiếu Dương nhíu khổ tưởng, đột nhiên trong lòng bị kiềm hãm, trong giây lát nghĩ đến cái gì, trong đầu dường như sáng lên nhất đạo ngọn đèn sáng, mạch suy nghĩ rộng mở trong sáng. Lúc này vòng vây đã co đến cách chỉ có không đến 3 mét khoảng cách xa. Đám kia đạo sĩ từng cái xông Diệp Thiếu Dương cười đắc ý, chờ nhìn hắn xấu mặt. Dưới cái nhìn của bọn họ, kết cục đã định trước. Bạch đứng ở đàng xa, song quyền nắm chặt, tâm lý thập phần khẩn trương. Tuy là đây chỉ là một lần luận võ, Diệp Thiếu Dương không có cái gì nguy hiểm tánh mạng, nhưng nàng cũng biết, lấy Diệp Thiếu Dương tính cách, một trận chiến này phải thắng. Nàng cũng tin tưởng Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ có biện pháp. Đối mặt mọi người cười nhạo và vây công, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát động, tùy chỉ chiều một cái phương hướng công tới. Đối phương đạo sĩ này lập tức bắn trúng phòng thủ, hy vọng mái chèo Thiếu Dương đẩy lui. Trương Vô Xanh bất đắc dĩ lắc đầu, chứng kiến Diệp Thiếu Dương đột nhiên di động, còn tưởng rằng hắn nghĩ đến biện pháp gì tốt. Nguyên lai là cùng đồ mạt lộ, liều chết đánh một trận mà thôi. Đáng tiếc, như vậy là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quả nhiên, cường đại trận pháp lực, mái chèo Thiếu Dương lại một lần nữa đẩy lui. Nhưng mà Diệp Thiếu Dương không ngừng bước, lại chiều một lần khác phương hướng công tới. Diệp Tổ Sư, có mệt hay không a? Đối diện mặt một người đạo sĩ bất đắc dĩ nói. Cho rằng Diệp Thiếu Dương là cố kỹ trọng thi, lập tức bắt chuyện chu vi mấy người tụ mà phản kích. Cường đại trận pháp lực xuyên thấu qua mũi kiếm của bọn họ, chiều Diệp Thiếu Dương cuồng tràn lên, muốn lại một lần nữa đưa hắn bước lui, khiến hắn không còn cách nào đặt chân. Nhưng mà cùng trước kia này lần không đồng dạng, như vậy là lúc này đây Diệp Thiếu Dương căn bản không có ngạnh kháng. Từ lúc những mộc kiếm đó bắn trúng bản thân trước khi, dưới chân xê dịch, lạc hướng hướng khác, bên kia mấy người vốn có ở xem náo nhiệt, vừa nhìn Diệp Thiếu Dương bay tới, lập tức tổ chức phản kích. Kết quả Diệp Thiếu Dương lần thứ hai rời đi, chuyển tấn công về phía mấy cái khác phương hướng, vài lần điệu hổ ly sơn sau đó, 16 người lục tục bị hắn điều động, đạo gia có đôi lời gọi. Bất động như đồng hồ, bị động tiết gió, đạo gió một ngày chút xuống, trận pháp tất phải xuất hiện chỗ hồng. Nếu như nhất trận, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể bằng vào phương diện tốc độ ưu thế. 6666 m. Thừa dịp đối phương chiêu thức đã lão, triển khai phản kích, một lần hành động phá trận. Diệp sư thúc, như người vậy là không được. Bất quá ngươi có thể thử xem. Trương Vô Xanh cũng là nhìn ra cái này một, không nhanh không chậm nói. Âm dương sao sao trận, chính là hai cái trận pháp lẫn nhau tương sinh. Coi như Diệp Thiếu Dương lợi dụng trận pháp, đem đệ nhất trọng trận pháp đánh bại, cũng bất quá là đánh đuổi 8 người. Phía sau còn có 8 người tạo thành khác một cái trận pháp, sẽ lập tức điền vào chỗ trống, đem trong trận nhân ngăn trở, chiếm được thời gian, khiến đội thứ nhất trận pháp người một lần nữa đứng ngay ngắn tinh vị. Chính là bởi vì có chức năng này, Trương Vô Xanh mới dám khoác lác, cái này âm dương sao sao trận là không có có thiếu. Nhưng mà, Diệp Thiếu Dương sau hành động, hoàn toàn khiến hắn xem không hiểu. Hắn đang đột phá đệ nhất trọng trận pháp vây quanh sau đó, không còn nữa cùng tổ thứ hai nhân mã chết dập đầu, mà là chen vào tầng bên trong trận pháp, đứng ở trong hai người gian, sau đó sử xuất toàn lực, đem phía sau mình nhân nhất chiêu đánh bay ra ngoài, thay thế được hắn vị trí. Dựa theo bản thân trước khi sở quan sát bọn họ đi lại quy luật, cùng những người còn lại bước tiến nhất trí, đi về trước đi. Đối mặt đột nhiên này phát sinh một màn, còn lại đạo sĩ tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, không biết phải làm gì. Vốn có bày trận mục đích là vây khốn Diệp Thiếu Dương, dĩ thủ đại công, đưa hắn hoàn toàn vây, bất chiến mà bại, kết quả nhốt đối thủ dung nhập mình trong trận pháp, mục tiêu không gặp, thế thì còn đánh như thế nào? Mà vừa vặn chính là Diệp Thiếu Dương nghĩ ra phá trận phương pháp. Người đã cái này trận pháp là hoàn mỹ, không cách nào phá giải. Duy nhất phương pháp phá giải chính là trở thành trong trận pháp một cái. Cứ như vậy, đối phương tự vô pháp đánh, bởi vì trận pháp ý nghĩa tồn tại là vây khốn đối thủ. Hiện tại đối thủ biến thành bản thân trong một thành viên, trận pháp còn có ý nghĩa gì? Phanh, mọi người ở đây phân thần công phu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên xuất thủ, đem đi ở phía trước một người đạo sĩ đánh bay ra ngoài. Sau đó bước đạp sao khôi, chiếm trước đối phương vị trí. Lần thứ hai về phía trước, đem tên còn lại ung dung đánh bại. Đạo sĩ này từng cái há hốc mồm. Đến lúc này, bọn họ mới biết được Diệp Thiếu Dương tốn sức dương đông kích tây, không phải vì trùng kích trận pháp, mà là thừa dịp bất ngờ tiến vào trong trận, thay thế được một cái trong đó. Tình huống hiện tại là, nếu như bọn họ muốn vây công Diệp Thiếu Dương, chỉ có thể buông tha chỗ đứng của chính mình, quần khởi công chi. Cứ như vậy trận pháp chẳng khác nào tự sụp đổ. Nhưng nếu như không tiến công, cũng sẽ bị Diệp Thiếu Dương từng cái đánh bại. Trương Vô Xanh nhìn một màn này, khuôn mặt sedan chàng liền lục. Muốn việc đã đến nước này, tổng yếu lại đánh bạc một chút. Vì vậy mệnh lệnh chúng đệ tử buông tha kết ấn, vây công Diệp Thiếu Dương. Đối mặt mọi người vây công, Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, tay phải giơ lên, niết thành thủ quyết, dùng làm phòng ngự cánh, tay trái nắm mũi kiếm, đối mặt bất kể là một thanh kiếm vẫn là thập bả kiếm tiến công. Gặp chiêu phá chiêu, ứng đối như thường, không ngừng đem đối thủ từng cái đánh bay ra ngoài. Hồi đầu thổ kiểm ngã ngồi ở cách đó không xa, từng cái biểu tình chật vật, lại không có phía trước cả vú lấp miệng em. Diệp sư thúc, tại chỗ lấy đệ tử bị sau khi đánh bại, Trương Vô Xanh kêu một tiếng, chiều Diệp Thiếu Dương xông lại, song trưởng một phen, phách về phía Diệp Thiếu Dương hai bên huyệt thái dương, không cầu ham chiến, liền một chiêu này phân thắng thua. Trương Vô Xanh hai tay chưa tới, Diệp Thiếu Dương đã cảm giác được một cổ mạnh mẽ cương khí ám sát được bản thân hai má phát nhiệt. Đánh mắt nhìn đi, Trương Vô Xanh cái này một đôi bình trưởng nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa vô số biến hóa cùng chuẩn bị ở sau. Bát hoang lục hợp sau càn khôn trưởng, một ngày tiếp được nhất chiêu, đến tiếp sau vô cùng vô tận. Diệp Thiếu Dương đơn giản đứng bất động, đem tất thân cương khí dưới vào kiếm gỗ đào chung, hướng về phía chạy vội tới Trương Vô Xanh, giơ lên thật cao, từ đầu vỗ xuống. Một chiêu này biểu đạt rất ý tứ minh xác, ta không phòng được tuyệt chiêu của ngươi, sở dĩ thẳng thắn không đề phòng, dĩ công đại thủ, nếu như ngươi dám phách ta huyệt thái dương, ta liền một kiếm vỗ xuống, lưỡng bại câu thương. Trương Vô Xanh thấy một màn này, lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn, cười lạnh một tiếng, ý tứ ngươi cái này xem ai có thể chống tới cùng. Vì vậy cũng không thu chiêu, bảo trì tiết tấu, hai ngọn núi quán nhĩ, chiều Diệp Thiếu Dương huyệt thái dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương làm như không thấy, cầm trong tay kiếm gỗ đào, không chút do dự chém về phía ót của hắn. Chiến đấu đến một bước này, không có bất kỳ kỹ xảo, cũng không có bất kỳ chiến thuật, sở liều chết chỉ là một, dũng khí. người nào trước sợ chết, đình chỉ công kích, người đó liền thua. Nếu như kiên trì tới cùng, vậy cũng chỉ có lưỡng bại câu thương. Hai người chiến đấu mới vừa bắt đầu, liền phát triển đến một bước này, biến thành đổ mệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.